Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1882 đứa bé này đối với ngươi có cái gì hàm nghĩa? 1. Đại khái cũng chỉ có Quý Bạch Mặc có thể hưởng thụ loại này thù vinh. Nếu đổi làm là những người khác, đời này cũng liền hưởng thụ một lần loại này thù vinh. Đó chính là chết thời điểm, 114 vội vàng đi theo Nhan Bạch. Nhan Bạch còn lại là mở ra biệt thự đại môn, đi hướng Quý Bạch Mặc nơi phương hướng. Quý Bạch Mặc liền đứng ở biệt thự trong sân, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, dừng ở Quý Bạch Mặc trên người, phảng phất hắn cả người đều tản ra rượu người quang hoa. Thoạt nhìn có chút làm người mê hoặc, ước chừng là cảm giác được Nhan Bạch tầm mắt. Quý Bạch Mặc chậm rãi xoay người, thoạt nhìn một thân minh hoa, yêu nhã tự phụ, lại nói tiếp cũng thực xảo. Quý Bạch Mặc trên người ăn mặc quần áo cùng Nhan Bạch trên người ăn mặc quần áo, mặc kệ là kiểu dáng vẫn là phối màu đều thực đáp. Giống như là hắn đã sớm nhìn chuẩn Nhan Bạch tâm tư, trước tiên cho chính mình mặc xong rồi có thể phối hợp Nhan Bạch quần áo. Thâm hắc sắc tây trang thượng điểm xuyết một chút màu đỏ sậm, có vẻ phá lệ yêu nhã. Hắn dáng người nhỏ dài, màu đen tóc ngắn tất cả vén lên, trên mũi giá một bộ tơ vàng khung mắt kính, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Hiện giờ thấy Nhan Bạch, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên ánh sáng. Hắn cong lên khóe môi, Bạch Bạch, lại đây. Quý Bạch Mặc vươn tay, Nhan Bạch thấy vậy, chậm rãi đi lên trước, đi hướng Quý Bạch Mặc phương hướng. Đứng ở Quý Bạch Mặc bên người đứng yên, đem tay đặt ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay, Mặc Mặc. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc, hai người chạm địa phương đúng là kia tòa cô phần trước mặt. Hiện tại cái này cô phần hiển nhiên là bị buông lỏng ra bùn đất. Quý Bạch Mặc đem cái gì cấp vùi vào đi, nếu không ngoài sở liệu nói, hẳn là chính là Nhan Bạch phía trước cái kia thân thể. Hiện tại Nhan Bạch về tới thân thể của mình, kia khối thân thể tự nhiên cũng muốn làm này trần về trần, thổ về thổ, mai táng an giấc ngàn thu. Quý Bạch Mặc khe hở ngón tay gian như cũ có chút lầy lội. Hắn nhìn về phía bên cạnh cô phần, gợi lên khóe môi, chậm rãi mở miệng, hoan nghênh trở về, ta rất tưởng niệm. Quý Bạch Mặc ôm lấy Nhan Bạch, theo sau nhẹ nhàng ở Nhan Bạch bên tai tiếp tục mở miệng nói, sinh nhật vui sướng. Đây là trợ cấp cho ngươi quà sinh nhật. Quý Bạch Mặc bịt kín Nhan Bạch đôi mắt, đem một cái đồ vật đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, làm Nhan Bạch chính mình đi vuốt ve suy đoán thứ này là cái gì. Nhan Bạch ngoan ngoãn từ Quý Bạch Mặc che khuất đôi mắt, nàng trợn tròn mắt, lông mi giống như cây quạt nhỏ dường như nhẹ nhàng quét động, cào Quý Bạch Mặc lòng bàn tay ngứa. Nàng còn lại là đôi tay bắt được cái hộp này, bắt đầu tỉ mỉ vuốt ve, một cái vuông vức cái hộp nhỏ, bên ngoài tựa hồ là dùng cái gì lụa mang bao bọc lấy, sờ lên thập phần trơn trượt, hộp thượng không có cái khác trang trí phẩm. Nhan Bạch hơi hơi nhíu lại mày, tựa hồ là ở tự hỏi đây là cái gì, oa oa. Nhan Bạch mở miệng, nàng giọng nói rơi xuống, trước mắt che đậy vật, Quý Bạch Mặc tay rời đi. Nhan Bạch trước mắt tầm mắt một lần nữa khôi phục quang minh, hộp chung đồ vật cũng liền ánh vào mi mắt. Này xác thật là một cái oa oa, hơn nữa vẫn là thập phần quen mắt một cái oa oa. Oa oa nguyên bản chia năm xẻ bảy thân thể bị chữa trị, cơ hồ là nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, chỉ có mặt trên dính vài giờ loang lổ vết máu còn tồn tại. Đây là phía trước Quý Bạch Mặc đưa cho Nhan Bạch oa oa, hiện giờ lại bị dính dán thực hảo, giống mới tinh giống nhau. Mặt trên loang lổ vết máu tựa hồ cũng bị điểm tô cho đẹp sửa lại thành oa oa trên người màu đỏ tốn. Chút chế, Mặc Mặc vì cái gì sẽ đưa nó cho ta? Nhan Bạch nhìn về phía đem oa oa ôm vào trong ngực, hiển nhiên rất là thích. Hết chương.